One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Kobe quyết tâm. Như thế nào đây? Ino sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Gaxi, có vẻ hơi sốt ruột. Nếu như Gaxi không thức thời vụ, hắn không ngại giết hắn đi. Dù sao, hắn chính là cao cao tại thượng lôi thần. Ino không cho phép bất luận kẻ nào ngỗ nghịch chính mình. Gaxi rất không cam tâm. Đang do dự, trước mắt một đạo lam sắc quang diễm chợt hiện lên. Bịch một tiếng, chỉ một lúc, Gaxi một cái thuấn di đi tới săn giết trước người. Hoàng kim trượng giơ lên thật cao, lập tức ầm ầm rơi đập. Bịch một tiếng, săn giết đầu nhất thời xẹp xuống tới, không có chút nào hồi hộp. Liệp sát lúc này tử thi ngã xuống đất, ngay cả tiếng kêu thảm thiết thậm chí cũng không kịp phát sinh. Ta luôn luôn không có gì kiên trì. Ino đưa lưng về phía Gaxi lạnh lùng nói một câu. Ai? Nhẹ nhàng thở dài, Gaxi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Chỉ Ngọc Linh Lung đám người. Ino tán dương cười nói, ngươi cứu bọn họ. Akainu mới vừa trở lại tổng bộ hải quân. Một màn trước mắt, để hắn khiếp sợ không thôi. Bản bộ đại lâu, ầm ầm sụp đổ, vịnh đầu sân rộng, là một mảnh hỗn độn. Hải quân thi thể chồng chất như núi. Trên mặt đất máu chảy thành sông. Ngay cả trong không khí, đều tràn ngập sặc nhân huyết tinh khí. Lúc này đây tuyệt không so với lần trước trên đỉnh chi chiến chỗ thua kém. Mới vừa rời đến tân thế giới tổng bộ hải quân, lần nữa gặp trọng thương, cơ hồ bị triệt để hủy diệt. Ghê tởm. Hắc hồ tử, cái này năm chữ, cơ hồ là cứng rắn sinh từ Akainu trong kẻ răng nạn đi ra. Akainu trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, trong mắt phun ra hung ác hỏa quang. Hận không thể lập tức tìm được hắc hồ tử đưa hắn toái thi vạn đoạn. Cách đó không xa, một đạo thẳng thân ảnh hấp dẫn Akainu ánh mắt. Akainu vội vàng cất bước đi tới. Doberman mấy người cũng đều đi theo. Gặp nghe được tiếng bước chân, vội vàng chuyển người đến. Nhìn hôi đầu thổ kiểm Akainu đám người liếc mắt, vô lực thở dài. Đang ở gặp dưới chân của, thẳng tắp nằm một cỗ thi thể. Mặt trên đậy lại một tầng vải trắng. Chính là chiến quốc thi thể. Chiến quốc nguyên soái. Akainu vàng viện đám người. Tất cả đều không khống chế được nghẹn ngào rơi lệ. Tuy là chiến quốc đã từ chức, từ nguyên soái vị trí lui xuống tới. Nhưng là đang lúc mọi người trong lòng, hắn như trước đáng giá từng cái hải quân tôn kính. Chiến quốc chết rồi, ngũ lão tinh cũng đã chết một cái. Vô luận là tổng bộ hải quân, vẫn là cửu xà đảo, hải quân đều gặp tổn thất trọng đại. Bi thống hơn, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, trong mắt trừng đỏ bừng. Ngay cả quỳ dưới đất Kobe cũng không ngoại lệ. Thình thịch, Kobe chợt một quyền đập xuống đất. Răng rắc một tiếng, trên mặt đất nhất thời nhiều hơn một đạo khe nứt to lớn. Kobe đứng dậy, xông Gáp cắn răng thề, Gáp trung tướng. Ta nhất định sẽ không tha những cái này ghê tởm hải tặc. Gáp gật đầu, ánh mắt nhìn phía Kobe. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Kobe. Người nhất định phải kế thừa chiến quốc nguyên soái ý chí. Kích làm một gia sắc hải binh. Vừa nói, Gáp say người nhìn về phía Akainu, ta hy vọng từ hiện tại bắt đầu. Để Kobe gia nhập vào bản bộ trung tướng hàng ngũ. Trung tướng, vẫn là bản bộ trung tướng. Akainu có chút không dám tin nhìn Gáp. Kobe niên kỷ còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ, hiện tại, không khỏi quá sớm chút đi. Nhưng là, hắn chiếm được chiến quốc năng lực. Gáp nói năng có khí phách chỉ vào Kobe xông đoàn người cao giọng hô. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngay cả vàng viện đều cảm thấy bất khả tư nghị. Akainu do dự một chút, còn gật đầu đáp ứng. Lúc này đây, hải quân tổn thất nặng nề, tiếp tục bổ sung máu mới. Kobe phía trước cũng đã làm tới bản bộ thiếu tướng, hiện tại lại lấy được chiến quốc năng lực, tấn chức trung tướng, cũng hợp tình hợp lý. Aokiji, ta nhất định phải thân thủ bắt hắn lại. Kobe một câu nói, lần nữa để mọi người thất kinh. thấy Kobe sắc mặt nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Tuy là cảm thấy quá mức xa vời, đoàn người cũng không còn đả kích hắn. Dù sao, Aokiji đây chính là cùng Akainu đủ tay 10 ngày 10 đêm mới miễn cưỡng phân ra thắng bại trước. Hải quân đại tướng, thực lực của hắn, có thể không phải Kobe có thể chống lại. Hải quân gặp trọng thương, Akainu không thể không lần nữa trưng binh. Lúc này đây, mặt trên 4 vị ngũ lão tinh cực lực chống đỡ. Chuyển qua ngày qua, tin dữ lần nữa truyền đến. Mới gia nhập vào thất vũ hải Gaxi, dĩ nhiên gia nhập lôi thần đoàn hải tặc, thành Ino bên trái tay trái. Tức giận Akainu nổi trận lôi đình, đơn giản là quá kiêu ngạo. Gaxi, người để cho ta quá thất vọng rồi. Hừ, thất vũ hải căn bản là theo chúng ta chính phủ không phải một lòng. Người như vậy, giữ lại sớm muộn gì cũng là một mối họa. Iso đột nhiên chen vào một câu. Từ gia nhập vào đại tướng đệ nhất thiên, Iso liền chủ trương hủy bỏ vương hạ thất võ hải chế độ. Hiện tại, hắn y nguyên vẫn là thái độ này. Hơn nữa thái độ so trước đó càng cứng rắn hơn. Hành, hừ lạnh một tiếng. Không biết là đối với thất vũ hải bất mãn, hay là đối với Iso kiến nghị không tán thành. Akainu cũng không có lập tức tỏ thái độ. Cái này sự tình không phải chuyện đùa. Akainu vẫn là hy vọng đến khi tổ chức thế giới hội nghị thời điểm làm tiếp thương lượng. Trưng binh khẩn la mật cổ tiến hành bên trong. Tổng bộ hải quân đã ở một lần nữa tu sửa. Gặp bây giờ đối với Kobe yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Ngay cả Hemepo vận khí cũng không tệ. Lại bị người từ trong đống người chết cứu trở về. Hai người ở gặp giám sát phía dưới. Mỗi ngày đều ở ngày càng khổ luyện. Nhất là Kobe. Đối với đại Phật năng lực nắm giữ, tiến bộ phi thường nhanh chóng. Kobe huấn luyện hơn, cùng Doberman các loại, chờ, còn lại vài tên trung tướng giao thủ. Ưu thế rõ ràng, không bao lâu, Kobe liền vượt qua tất cả tinh anh trung tướng. Coi như là cùng Kizaru đám người so chiêu, Kobe cũng có sức đánh một trận. Chiến quốc quả thực, đối với Kobe mà nói, đơn giản là như hổ thêm cánh. Hơn nữa, gặp không chút nào dùng lo lắng. Yêu yêu đọc sách, có em ở, Kobe sẽ đi vào lạc lối. Nguyên do bởi vì cái này quả thực, bản thân thì có thanh tẩy ma tính năng lực. Hiện tại cùng tâm địa thiện lương Kobe phối hợp chung lại. Nhất định chính là tuyệt phối. Gaxi tiền truy nã, lập tức đã bị đề cao đến rồi 400 triệu berry. Cái này cũng chưa hết. Ino đạt được Gaxi tương trợ. Gần đây thực lực tăng vọt, tân thế giới nửa đoạn trước, hiện tại căn bản không có thể để cho Ino nhìn thẳng đối thủ. Hắn nóng lòng muốn đi vào tân thế giới, cùng tứ hoàng bái cúi đầu thủ đoạn. Đây là, làm sao rông trước mắt, đột nhiên bay tới một cái lại một cái hư ảo bóng trắng sau đó. Sao rông sắc mặt, hơi thay đổi rất nhiều, bởi vì, một cái hắn không nghĩ nhất đối mặt người xuất hiện. Coi như hiện tại Sauron thực lực rất mạnh, nhưng là, người nữ nhân này xuất hiện, hãy để cho Sauron tâm tình, trở nên có chút ngưng trọng. Ahat la ahat la ahat la, quả nhiên, có chút sự tình căn bản không tránh khỏi. Tuy là Sauron trời không sợ, đất không sợ, thế nhưng, Perona thân ảnh ở bay lơ lửng ở trước mặt hắn về sau. Sauron vẫn là nhíu mày. Muốn không phải có trí nhớ trong đầu, Sauron chắc là sẽ không để ý. Nhưng là, vừa thấy được Perona, những cái này trong nguyên tắc không chịu nổi ký ức. Nhất thời một tia ý thức tràn hướng trong lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.